Chương 21, các nữ yêu hy vọng. Tạ Vân Phi trên đầu sưng lên 3 năm cái bao lớn, vừa rồi không cẩn thận ra tốc, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ, kém chút bắt hắn cho đâm chết đi qua. Không có việc gì, sư phụ đầu có chút ngứa, cương chảo dùng sức, lên bao lớn. Không có vấn đề. Tạ Vân Phi theo bản năng đi đến Ngộ Không sau lưng, một tay khẽ vuốt đầu, đau đến nhe răng trợn mắt, sợ đầu khỉ trông thấy. Con lư ai cho cờ, ngươi vừa rồi tốc độ thật nhanh a. Ngộ Không nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi chân, hỏi, chẳng lẽ là này đôi giày nguyên nhân không sai, vi sư đôi giày này rất lợi hại, có thể cho vi sư tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, bản thần tăng vô cùng ưa thích. Về sau có nó, vi sư hoàn toàn không cần cưỡi bạch long mã, dù là núi cao đường xa, cũng không có vấn đề gì. Tạ Vân Phi hài lòng cực kỳ, hắn lần thứ nhất phát hiện hệ thống là như vậy đáng yêu à, hiểu được hắn không có tọa kỵ, lập tức đưa lên một đôi siêu lợi hại giày, thật sự là yêu chết hệ thống. Tạ Vân Phi quả nhiên là cái siêu cấp hiện thực ra hỏa, rõ ràng trước đó đem hệ thống mắng cùng cái gì một dạng. Lợi hại như vậy Ngộ Không có chút hoài nghi hỏi, cùng Tạ Vân Hoa so, cái nào tốt hơn? Tạ Vân Phi khoát khoát tay nói ra, ngươi cái kia Vân Hoa căn bản không thể cùng vi sư so sánh, khẳng định không có ta Âm Dương Vô Cực Hoa lợi hại. Tôn Ngộ Không nghe chút, không tin nói ra, con lư ai cho cờ, Vân Hoa thế nhưng là Đông Hải bảo vật, ngươi cái này trống rông xuất hiện dày. Dáng dấp xấu như vậy, chỗ nào có thế cùng ta Vân Hoa tương đối, chẳng lẽ danh tự dài một định rất lợi hại phải không? Tạ Vân Phi im lặng cực kỳ, đối với đầu khỉ thẩm mỹ thực sự vô lực đầu đen rau muống, lúc này nói, Ngộ Không à, ngươi không nói ta đều kém chút quên đi. Đêm nay ngươi cùng Ngao Ngọc ngủ ở cùng một chỗ, ta đem ngươi chiếc vớ màu đen kia làm tốt. Con lư ai cho cờ, ta mới không cần ngươi làm vớ màu đen, rõ ràng xấu như vậy, mặc nó vào mà nói. Chân của ta liền cùng tiểu côn một dạng, vừa mảnh vừa dài, mấu chốt nhất là ảnh hưởng ta phát huy. Ít nhất phải giảm bớt ta 5% sức chiến đấu. Ngộ Không oán trách nói ra, nghĩ đến lần trước vớ, liền cực lớn ảnh hưởng tới hắn linh hoạt độ. Tạ Vân Phi nhìn sang sau lưng Ngao Ngọc, chẳng hề để ý nói ra, giảm xuống 5% cái điểm sức chiến đấu, cái kia cùng giật một cọng lông không sai biệt lắm nha. Ngươi lúc nào toán học đều tốt như vậy. Có rảnh ngươi nếu là đem trên người nhiều lông thiếu dễ đếm rõ ràng, vi sư liền không cho mặc vớ. Ngộ Không nhất thời ngẩn ra, ngọ nghệ bờ môi, không biết nên đáp lại ra sao. Lại nói ngươi cũng là tề thiên đại thánh, liền xem như nhường ra một đầu tay, những cái kia tìm đường chết yêu quái đụng phải ngươi, cũng là khóc cha gọi mẹ phần. Ta muốn là có yêu quái dám tìm ngươi gây chuyện, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, đúng không? Tạ Vân Phi tấm lấy ngón tay nói ra. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, quên một kiện chuyện trọng yếu nhất, lần này giải quyết Ngao Ngọc con tiểu long này, không có phiền phức Bồ Tát tỷ tỷ, kết quả Bồ Tát cũng không đến, cũng không đến. Ngộ Không liền không có 3 cây lông khỉ cứu mạng, không được, quay đầu phải nghĩ biện pháp bù lại. Làm lòng tự trọng cực mạnh Tôn Ngộ Không, Tạ Vân Phi nhìn như lời khen tặng để nàng không cách nào phản bác, nếu là phản bác đó chính là đánh khuôn mặt của mình, nếu là không phản bác. Chiếc vớ màu đen kia chỉ sợ muốn lần nữa giáng lâm tại nàng đôi chân dài bên trên. Tôn Ngộ Không tâm tình trong nháy mắt trở nên buồn bực, đến mức nàng đều quên mới vừa rồi còn đang cùng Tạ Vân Phi cãi lộn cái nào dày càng sâu chủ đề. Hai cái đủ nhàm chán ra hỏa, mang ở trên chân tối dày, lấy ra đều có thể hun chạy một đống con ruồi, hết lần này tới lần khác còn muốn so cái cao thấp. Tạ Vân Phi căn bản liền không muốn cùng đầu khỉ so, ai dày chạy nhanh. Đối với đầu khỉ cái này chiến đấu cùng, căn bản không có ý nghĩa. Đầu khỉ sẽ chỉ gõ chết người khác, giày chạy càng nhanh hơn người khác chết càng nhanh, thế nhưng là Tạ Vân Phi lại khác biệt, giày của hắn tốc độ càng nhanh, hắn chạy trối chết tốc độ liền càng nhanh a, yêu quái kia sẽ rất khó bắt được hắn. Nói như vậy, đầu khỉ liền sẽ không đánh chết những nữ yêu kia. Bản thân tăng nhưng là muốn làm dục đế, đây chính là đường lý thế dân ban thưởng phong hảo. Đường nếu là biết được, khẳng định sẽ khóc, chấm là nhận ngươi làm ngự đệ a, ngươi nha chính là mù chữ sao? Nếu là ngâm những cái kia nữ yêu tình, bản thần tăng thế nhưng là giảm Ngộ Không bao nhiêu sát nghiệt a. Mỗi lần nghĩ đến Tôn Hầu Tử gõ chết những cái kia đẹp nổi lên nữ yêu, Tạ Vân Phi trong lòng đều đang chảy máu. Cũng may bản thần tăng tới, yêu tinh nhóm, phúc lợi của các ngươi tới, bản thần tăng sẽ bảo hộ các ngươi. Nam Mô A Di Đà Phật, bản thần tăng thật sự là lòng dạ từ bi. Về phần Tôn Ngộ Không cái kia một bộ đất bỏ đi trang bị, sớm đã bị Tạ Vân Phi xếp vào thanh toán hàng ngũ. Sớm muộn có một ngày, Tạ Vân Phi sẽ đem Tôn Ngộ Không bộ này trang phục toàn bộ ném vào hệ thống cửa hàng, hối đoái thành điểm cống hiến. Nói không chừng cầm điểm cống hiến, còn có thể đãi đến chân chính có dùng bảo bối. Dù sao cũng so đầu khỉ mặc cùng lớn dế mèn một dạng khắp nơi đắc chí, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Nếu theo ta Tạ Vân Phi, tạo hình liền muốn có khốc huyễn phong cách, không khốc huyễn, kêu cái gì Tề Thiên Đại Thánh một đường dế nhui đến cùng, chờ đi đến Tây Thiên, bản thần tăng ha không bị người chê cười, tiểu long nữ theo ở phía sau không nói một lời, thế nhưng là quay tròn loạn chuyển con mắt, bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Tạ Vân Phi luôn cảm thấy long nữ cùng sau lưng mình, giống như đang đánh tính toán gì. Tại tầm thường mắt người bên trong, 14 tuổi tiểu la lị, đáng yêu lanh lợi. Thế nhưng là Tạ Vân Phi trong mắt nàng chính là một cái xấu bụng tiểu công chúa, cái này ấn tượng vô cùng khắc sâu. Từ ban sơ nha đầu muốn một ngụm nuốt Tạ Vân Phi một sát na kia, là hắn biết, Ngao Ngọc không phải đèn đã cạn dầu. Tăng thêm Ngao Ngọc hay là đào hôn chu, xem chừng đối với nam tính loại sinh vật này, phổ biến có mang mâu thuẫn cảm giác, tốt nhất đừng cùng nha đầu này đơn độc cùng một chỗ, không cẩn thận lời nói chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá đối với giải quyết Bạch Long Mã chuyện này, Tạ Vân Phi tâm tình hay là rất thư sướng, no một cùng no hai hiện tại cũng bị cầm xuống, mang ý nghĩa thành công ánh dạng đông đã chiếu rọi đến đỉnh đầu của hắn, tựa như là thắng lợi nữ thần, đã như ẩn như hiện. Hiện tại, cách nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng thời hạn còn có 16 ngày, mang ý nghĩa Tạ Vân Phi còn có bó lớn thời gian có thể cung cấp tiêu xài, Tạ Vân Phi QNZ không còn đi theo Tôn Ngộ Không đằng sau, mà là đi tại thỉnh kinh đội ngũ phía trước nhất, thản nhiên hát lên tiểu khúc. Thỉnh kinh đoàn đội buôn ba hai ngày, Tạ Vân Phi không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi, đây cũng là ngoài Tôn Ngộ Không đoán trước. Đường Tam Tạng thế nhưng là phàm phu tục tử, nhất là giống Đường Tam Tạng loại này sống an nhàn sung sướng, đi bộ hai ngày, không thấy mỏi mệt, liền xem như tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê tiểu tử đều không nhất định chịu nổi. Nhưng bây giờ Tạ Vân Phi không chỉ có một chút sự tình đều không có, còn nhảy nhót tưng bừng tràn đầy sức chiến đấu, Tôn Ngộ Không càng thêm hoài nghi Tạ Vân Phi trên chân dày, vậy khẳng định là một kiện khó lường pháp bảo. Mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng biết tiện nghi sư phụ đều sẽ cho người ta một chút kinh hỉ, tựa như là lần trước, sử xuất chấn ma bia, cùng trên đầu của hắn mang kim cô, đều là để cho người ta không giải quyết được mà lại giải quyết không được đổ vật.